Lâm Trình nhìn hành động của cô mà không khỏi nhăn mặt, lại muốn để cho ông nội của cô nhìn thấy sao? Nhưng muốn làm vậy thì dán một cái là đủ rồi, làm gì phải dán tới 4-5 cái? Chật kín cả cổ, khó xem muốn chết. Lâm Trình đem ý nghĩ của mình ra nói cho cô ấy nghe, ai ngờ cô lại còn cười giả lả với anh. Lâm ca ca, tôi dán đến 5 cái đương nhiên là có mục đích rồi. Buổi sáng trong lúc dùng điểm tâm, Lâm Trình mới biết được cô ấy dán nhiều thế rốt cục là để làm gì. Té ra cô nhóc kia đang muốn trả thù vì tối qua anh đã khi dễ cô, bởi vì cố lão gia vừa mới nhìn thấy cần cổ bị dán kín của cô ấy, lập tức trừng mắt sang với anh, nói, thanh niên trẻ tuổi tinh lực dồi dào hơn nữa lại mới kết hôn, buổi tối tích cực ta hiểu, nhưng cũng không nên tích cực quá như thế chứ. Nghe cố lão gia nói vậy, Lâm Trình xấu hổ lễ pháp gật đầu, cô ái còn thừa dịp bỏ đá xuống giếng mà huých nhẹ anh, rồi sau đó dùng một thanh âm cực kỳ ủy khuất đáng thương nói. Anh nghe ông nội nói gì chưa? Cô ái vừa nói xong, cố lão gia liến tiếp lời. Lâm Trình này, ta chỉ có một đứa cháu gái là ái ái thôi, cháu chắc cũng biết con bé được cả cố gia này nâng niu chiều chuộng mà lớn lên, cháu không được khi dễ nó nghe không? Dạ sẽ không ạ, cháu thương cô ấy còn không kịp, sao lại khi dễ cô ấy được. Sau này nên tiết chế lại một chút. Dạ cháu biết ạ, Lâm Trình nói đoạn quay sang nhìn cô ái một cái, gian kế thực hiện được nên lúc này cô đang cười rất đắc ý. Lâm Trình thở dài lắc đầu, cô ái quả thật vẫn là một cô gái nhỏ ngây thơ mà đáng yêu. Bởi vì tình cờ biết được cô ái không phải là con gái ruột của Diệp Mỹ Lâm. Lâm Trình định bụng trong bữa sáng hôm nay âm thầm quan sát thái độ của bà ta với cô ái là như thế nào, nhưng anh không ngờ được rằng, Diệp Mỹ Lâm không hề dùng bữa sáng cùng gia đình. Cố lão gia nói, bà ta đã đi ra ngoài từ sớm, vì có hẹn với bạn bè. Mẹ cũng thật là, lâu lắm cháu mới về nhà được một lần, bà ấy lại đi từ lúc nào rồi, thật là mất hứng. Khóc chuyện audio.com, cô ái chu miệng, cắp một quả trứng bỏ vào, miệng nhai ngấu nghiến như quỷ đói. Mẹ không để ý đến cháu chắc bay, giờ trở đi mẹ không còn thương cháu nữa. Nói lung tung, cố lão gia nhìn cô đầy sùng nịch bất đắc dĩ lắc đầu. Cháu bớt nói lại, ăn nhiều chút đi. Kỳ thật Diệp Mỹ Lâm mới sáng sớm đã ra ngoài, chính là vì không muốn để ai biết mà thôi. Tối qua vì bất ngờ nhận cái tát như trời giáng của cố hành, sáng nay lúc tỉnh dậy đi soi gương, Diệp Mỹ Lâm căm giận nhìn một bên má bị đánh của mình không những hơi thâm tím, mà còn sưng lên. Thế nhưng tuy rằng bị đánh, nhưng bí mật chôn giấu trong lòng 20 mấy năm được chút ra ngoài, trong lòng bà ta cũng cảm thấy dễ chịu hơn. Hơn nữa, bà ta vô cùng chắc chắn một điều, rằng cố hành tuy ra tay đánh bà ta, nhưng hắn cũng sẽ giữ kín bí mật này, bởi vì dù sao thì hắn cũng là cha ruột của Noãn Noãn, và cả chuyện gian tình trái đạo đức giữa hai người. Phải biết rằng, cố hành là người được cố lão gia nhận nuôi từ nhỏ, trong lòng hắn vẫn luôn mang ơn cố lão gia, thậm chí hắn đối với cố lão gia, còn hiếu thuận hơn cả cố Du. Một đứa con hiếu thảo như vậy, chắc chắn sẽ không đời nào để cố lão gia biết được chuyện vô đạo đức kia, bởi vì hắn biết cố lão gia sẽ không thể chịu nổi. Lâm Trình, đường đến công ty con cũng thuận tiện đi qua ái dược của nhà chúng ta phải không? Người hỏi là cố hành, Lâm Trình nhìn ông ta trả lời. Dạ đúng vậy, thế thì sau này mỗi lần ái ái muốn đi làm, con tiện thể chờ con bé đi luôn. Đi, bây giờ ô nhiễm môi trường càng ngày càng nghiêm trọng, bớt đi được. Một chiếc xe thì cũng đỡ được chút khí độc hại. Không còn nghi ngờ gì nữa, Diệp Mỹ Lâm nhất định sẽ còn nghĩ cách để đón Hàn Noãn Noãn về đây. Cho nên, ông hy vọng Lâm Trình có thể bảo vệ cho cô ái thật tốt, để con bé không xảy ra chuyện gì đáng tiếc. Ông cũng không phải vị thánh vĩ đại bao dung gì, ông chỉ không muốn làm ra chuyện trái với lương tâm mình. Tối qua khi biết được mình có một đứa con gái, ông cũng rất kích động, đương nhiên cũng muốn đón con về nhà. Nhưng dù sao cô ái mới là huyết mạch ruột thịt của cố gia, cố lão gia lại có ân dưỡng dục với ông, còn cố Du khi còn sống cũng đối xử với ông như anh em ruột. Lương tâm nói cho ông biết, không thể để Diệp Mỹ Lâm làm ra chuyện gì nguy hại tới cố gia. Khi ở trong phòng Diệp Mỹ Lâm đến tận nửa đêm, ông cũng đã bàn với bà ta. Không thể để Noãn Noãn bước chân vào nhà này, chỉ có thể cho con bé tình yêu thương và thật nhiều tiền để nó lo cho cuộc sống của mình. Diệp Mỹ Lâm đương nhiên không đồng ý, bởi vì bà ta cũng từng cho Hàn Noãn Noãn tiền, nhưng lại bị con bé từ chối hoàn toàn. Khách trương.